mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, cẩn thận một chút 19, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong vừa rồi luôn luôn tránh ở cuối cùng xem. Phát hiện tình hình chiến đấu không bằng chính mình tưởng tượng thuận lợi vậy. Lâm Sở Sở liền đối với Lục Tử Phong gật gật đầu. Là bọn hắn ra tay lúc, Lục Tử Phong hiểu ý sao? Đại nam nhân chú ý hắn trực tiếp hướng Thẩm Nhiên bên kia đi. Hắn là chuẩn bị nhất tẩy tiền xỉ tới. Lâm Sở Sở thấy buồn bực không được. Nàng ý tứ là nhường hắn trước đi đối phó Trương Duyệt bên kia nhân. Dù sao Thẩm Nhiên thực lực quá mức cường hãn. Muốn là bọn hắn đem Trương Duyệt bắt được hoặc là đả thương. Thẩm Nhiên khẳng định hội phương tắc đại loạn. Đến lúc đó bọn họ liền có cơ hội có thể dùng. Nhưng là Lục Tử Phong hiểu sai ý, đã gia nhập Thẩm Nhiên bên kia chiến trường, tưởng lui về đến đã là không có khả năng, Thẩm Nhiên cũng càng sẽ không tha hắn rời đi, ai nhường hắn vừa lên đến, chẳng những cho Thẩm Nhiên một cái tiểu đống đất bán ở chân. Còn thả nhất đám hỏa đoàn đi lại, thiếu chút nữa đem tóc của hắn cấp thiêu đâu, nếu tóc của hắn bị không có, nhường hắn còn thế nào đi đối mặt Trương Duyệt. Chẳng phải là nhường nàng cười tử cùng ghét bỏ hắn xấu. Tuy rằng Trương Duyệt sẽ không thật sự ghét bỏ hắn xấu. Khả hắn cũng là sĩ diện, có phải hay không, cho nên kế tiếp hắn cấp chính mình bỏ thêm một cái trong suốt bảo hộ thuẫn. Sau đó liền truyền môn nhìn chằm chằm Lục Tử Phong đánh. Những người khác toàn giao cho Lý Húc cùng Diệp Phàm vài người. Lục Tử Phong hỏa đoàn thực cường. Nếu là đổi lại người khác khẳng định sẽ bị thiêu chết. Bất quá Thẩm Nhiên thân pháp rất cao. Mỗi lần hắn phát tới được hỏa đoàn, chẳng những né tránh, còn đem hỏa đoàn vỗ trở về, đem chính bọn họ nhân cấp thiêu. Đồng dạng bị Thẩm Nhiên ngẫu nhiên chiếu cố một chút Hoàng Tử Dương. Hắn đang muốn cùng Lục Tử Phong cùng nhau đối phó Thẩm Nhiên. Đang chuẩn bị phát ra công kích. Kết quả dị năng còn chưa có sự xuất liền nhìn đến nghênh diện một cái hỏa đoàn hướng tới hắn bay tới. Hắn vội vã trốn tránh, nhưng là đến cùng vẫn là chậm nửa bước, trên người quần áo bị điểm một ít, hắn bị thiêu một bên giơ chân, một bên oa oa kêu to. A, Lục Tử Phong, ngươi hỏa đoàn là thế nào phát, đều đốt tới trên người ta đến, may mắn hắn trong đội ngũ thủy hệ dị năng giải nhìn đến. Chạy nhanh sử dụng một cái mưa thuật thi hướng Hoàng Tử Dương phía trên. Dầm đậu từ mưa lớn thủy lâm ở hắn trên người, chẳng những sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn, còn có thể đem trên người hắn hỏa dập tắt, bất quá bị mưa lâm, trên người ẩm đát đát, có vẻ đặc biệt chật vật, bị điểm danh Lục Tử Phong quay đầu nhìn hắn một cái. Trả lời, này không thể trách ta, là Thẩm Nhiên đánh trở về. Các ngươi chính mình cẩn thận điểm, hắn trong lời nói còn chưa nói hoàn. Thẩm Nhiên công kích lại đối với hắn sự đi lại. Hắn chạy nhanh thân khai. Lúc này hắn quả nhiên so với vài ngày trước không giống với. Thân hình linh hoạt rồi không ít. Tránh thoát này nhất kích. Bất quá lại đặt mông ngã ngồi dưới đất. Tốt lắm cúc hoa cái kia vị trí dưới có một viên quyền lớn nhỏ thạch tử cái loại này toan thích. Không cần nói cũng biết. Hắn nhất thời mông căng thẳng, chạy nhanh bò lên, sắc mặt đỏ lên, là khí, cũng là đau, hắn rất muốn xoa xoa bị bầm tím địa phương, nhất là cảm thấy thật mất mặt, nhị là cũng không cái kia thời gian, bởi vì Thẩm Nhiên vừa muốn đối hắn phát ra công kích. Lúc này hắn, thật sự tưởng không rõ, Thẩm Nhiên rõ ràng không có dị năng, thế nào thực lực liền như vậy cường đâu. Cư nhiên liên hắn một cái song hệ một giai dị năng giả đều không gây thương tổn hắn mảy may. Hắn càng nghĩ càng là không phục, càng là không phục sử xuất hỏa đoàn lại càng phát đại cái. Liên tục phát ra 3-4 cái đại hỏa đoàn đi lại. Cứ như vậy, đang muốn khi trên người đến Thẩm Nhiên muốn tránh cũng không quá hảo né. Hơn nữa đối phương nhân lại nhiều lắm. Hắn nếu né tránh, Lục Tử Phong sở hữu công kích liền sẽ trực tiếp đánh tới Lý Húc cùng Diệp Phàm những người đó trên. Người, nói như vậy bọn họ chẳng những hội bị thương, còn có thể biến thực bị động. Vì thế, hắn nhất thời ngưng khí xúc lực, sau đó song trưởng đối với Lục Tử Phong liên tục chiều hắn bay tới hỏa đoàn đánh ra. Trưởng phong bí mật mang theo linh lực trực tiếp đem kia bốn đại hỏa cầu cản trở về. Dầm dầm oanh, Lục Tử Phong bao gồm bên người hắn hảo mấy dị năng giả đều bị bắn ngược đại hỏa đoàn. Thiêu, ào ào kêu thảm thiết đứng lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.